Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, Hư Vô Lồng Giam. Tác giả, Cung Tam chỉ là làm Cổ Dương không nghĩ tới chính là Khổng Tinh Miểu ngưng hồn cảnh thất giai chi lực, chỉ làm chính mình thăng cấp nhất giai. Xem ra chứa linh cảnh thăng cấp, cũng không phải là ngưng hồn cảnh như vậy nhẹ nhàng. Sở yêu cầu lực lượng, không chỉ là đơn thuần thuần tịnh năng lượng. Bất quá, phối hợp hỗn độn chi lực, Cổ Dương thành công thăng cấp đến chứa linh cảnh, đã là rất nhiều người không phải có thể tưởng là có thể đủ được đến. Vực ngoại nơi, Hư Vô Lồng Giam, cũng là chuyến này Cổ Dương mục đích địa. Tuy rằng trước tiên nghe nói qua nơi này hoàn cảnh ác liệt, nhưng là chân chính tới rồi mới biết được, ác liệt tới rồi cái gì trình độ. Hoang tàn vắng vẻ, nơi này chính là một cái khô cạn hoang thổ cao sườn núi. Cát vàng đầy trời, bởi vì thiếu thủy tạo thành khô cạn cái khe, ước chừng có một người khoan. Hơn nữa nơi này không thể hấp thu linh khí, chỉ có thể dựa vào thân thể giữa chứa đựng linh khí hoạt động. Tiêu hao lúc sau, không có có thể bổ sung cơ hội. Nghe đồn nơi này là chứa linh cảnh dưới hẳn phải chết. Nhưng thật ra có vài phần đạo lý. Mỗi đi một bước liền sẽ tiêu hao linh khí. Đến cuối cùng, có lẽ liền rời đi linh khí đều không đủ. Bất quá, đơn giản Cổ Dương đối với hỗn độn chi lực hấp thu, ở chỗ này như cũ thông thuận, làm Cổ Dương trong lòng thêm một tia chắc chắn. Cũng đúng là bởi vậy, làm Cổ Dương có đi phía trước động lực. Nếu không, càng là thâm nhập Hư Vô Lồng Giam trung tâm, liền càng là nguy hiểm. Nơi này không có dị thú, không có linh khí địa phương, dị thú căn bản sinh hoạt không đi xuống. Hơn nữa chung quanh không khí mật độ cũng là cực đại, làm Cổ Dương lấy chứa linh cảnh nhất giai chi lực đều hơi hiện có chút cố hết sức, tăng lên hấp thu hỗn độn chi lực tốc độ, đem hỗn độn chi lực bộ phận chuyển hóa vì linh lực vận chuyển, bảo đảm thân thể độ nhạy. Nơi này là một cái không biết nơi, khó bảo toàn sẽ không có làm người vô pháp đoán trước sự tình phát sinh. Cổ Dương lựa chọn tiểu tâm vì thượng, một đường tiến vào Hư Vô Lồng Giam trung tâm. Nơi này nếu như danh, chính là một cái lồng giam, không có nhật nguyệt sao trời, cũng không có ban ngày đêm tối, có chỉ là quang mang nhàn nhạt, nhợt nhạt chiếu rọi. Trong không khí dần dần bắt đầu tràn ngập khởi một tia bất đồng khí vị, nhạy bén khiến cho Cổ Dương phát hiện, khí vị vi không thể nghe thấy, ẩn ẩn có một tia ở triệu hoán Cổ Dương đi tới ý vị. Quen thuộc chung lại mang theo một cổ xa lạ, làm Cổ Dương không tự giác tới gần trong đó. Từng bước một đi phía trước, Cổ Dương dần dần đến gần rồi Hư Vô Lồng Giam trung tâm. Một phen rìu to bản chính treo ở giữa không trung, lộ ra doanh doanh quang mang, mang theo một tia bạch cốt độc hữu trắng bạch, thực cốt long rìu. Này tài liệu là một đầu đẳng cấp cao thượng cổ long tộc nguyên cốt điêu khắc mà thành, cũng không là bình thường đua tiếp chi vật, mà là hoàn toàn nhất thể thành hình. Xa xa quải giữa không trung giữa, ẩn ẩn có một loại nhiếp nhân tâm phách chi lực, làm người càng lúc trầm luân. Cổ Dương hung hăng một cắn lưỡi tiêm, lúc này mới từ kia cổ lực lượng giữa tránh thoát ra tới. Ánh mắt nhìn chăm chú trước mặt, không khỏi kinh hãi, tiên khí chi uy, quả nhiên không giống bình thường. Chỉ cần là này phân nhiễu người khí thế, đã không phải thường nhân có thể thừa nhận. Chuôi này thực cốt long rìu cấp bậc, hẳn là so long văn đao còn muốn càng cao một đường, ít nhất đạt tới tiên khí tam giai cấp bậc. Xem ra lần này là nhặt được bảo. Cổ Dương trong lòng là một mạt ý mừng. Đang lúc hắn muốn lấy hỗn độn chi lực khống chế thực cốt long rìu vào tay thời điểm, phía sau bỗng nhiên một đạo kình phong xuất hiện, phải giết chi ý cực kỳ rõ ràng. Cổ Dương không có chút nào chần chờ, thương khung thiểm nháy mắt phát động, một đạo kình phong trực tiếp xuyên qua Cổ Dương thân thể. Thân thể ầm ầm rách nát, theo sau là một đạo thanh y thân ảnh rơi xuống. Trung niên bộ dáng, mang theo một tia nho nhã chi khí, nhưng là Cổ Dương cũng sẽ không bị hắn kia khuôn mặt cấp lừa. Vừa rồi kia một tay, rõ ràng là muốn đẩy Cổ Dương vào chỗ chết, che giấu với âm thầm. Nhìn người nọ đến gần rồi, Cổ Dương, thân chết nơi. Là vẻ mặt nghi hoặc chi sắc, tựa hồ cảm thấy dễ dàng như vậy giải quyết Cổ Dương. Có điểm khó có thể tin, cũng là Mạc to lớn cẩn thận gây ra. Hắn năm đó thiếu Cùng Kỳ nhất tộc một ân tình, mà Cùng Kỳ nhất tộc cũng là sử dụng rìu to bàn. Cho nên Mạc to lớn mới có thể nơi này xuất hiện. Nhưng mà, mới vừa đến nơi này, liền phát hiện Cổ Dương thân ảnh. Nơi này không thể hấp thu linh khí. Mạc to lớn chỉ có thể lựa chọn tiên hạ thủ vi cường. Cũng là bởi vì này, mới có phải giết Cổ Dương một màn xuất hiện. Nhiên này hành động vào lúc này, có vẻ hơi chút có chút âm hiểm. Ở Cổ Dương trong lòng kém cỏi, đứng dậy, Mạc to lớn nhìn phía Cổ Dương ẩn thân mà. Hiển nhiên, lấy Mạc to lớn thoát thai cảnh chi lực, so Cổ Dương cao một cái đại cấp bậc, có thể cảm giác được Cổ Dương tồn tại. Cổ Dương vẫn chưa hiện ra thân hình, nhưng là thân thể giữa cùng hỗn độn chi lực câu thông đã đạt tới đỉnh núi. Rất có một lời không hợp, liền chuẩn bị chạy trốn tư thế. Cổ Dương cũng sẽ không thể hiện. Cấp bậc càng lên cao, thực lực chênh lệch lại càng lớn. Thăng cấp ngưng hồn cảnh, nhất giai chênh lệch đều là khác nhau như trời với đất. Càng đừng nói là hiện giờ một cái đại cấp bậc chênh lệch. Ngươi xuất hiện đi, ta sẽ không đối với ngươi động thủ. Vừa rồi bất quá là tiểu tâm vì thượng mà thôi. Ra ngoài Cổ Dương dự kiến, Mạc to lớn thế nhưng như thế mở miệng nói, hình như có cầu hòa chi ý. Cổ Dương sắc mặt bình tĩnh, trong lòng biết ở chỗ này vô pháp hấp thu linh khí. Người này hẳn là sẽ không lại dễ dàng động thủ, lúc này mới mạo hiểm hiện thân. Nhưng trên người khí thế lại là không giảm mảy may. Cổ Dương trước nay đều là tiểu tâm xử đến vạn năm thuyền. Có bao nhiêu đứng đầu cường giả, đều là bởi vì đại ý té ngã. Đối diện Mạc to lớn, Cổ Dương ngưng thanh hỏi, ngươi là người phương nào? Có lẽ là kinh dị với Cổ Dương vừa rồi từ chính mình trong tay thoát đi năng lực. Mạc to lớn đối Cổ Dương nhiều một phần hứng thú, mở miệng nói, Thanh Dương Mạc to lớn, ngươi đâu? Chọc âm Cổ Dương, Cổ Dương một ngữ rơi xuống, rõ ràng nhìn đến Mạc to lớn trên mặt thần sắc thay đổi biến đổi. Thực rõ ràng. Không phải chưa từng nghe qua Cổ Dương tên này. Trái lại Cổ Dương nhưng thật ra thần sắc bình tĩnh. Trong lòng đang ở tính toán. Thế nào ở Mạc to lớn dưới mí mắt. Đem chuôi này thực cốt long rìu mang đi. Chỉ là một lát. Mạc to lớn thần sắc chi gian liền khôi phục bình tĩnh. Nhìn về phía Cổ Dương. Ánh mắt bình tĩnh nói. Tên này. Nguyên bản hẳn là thuộc về Thanh Dương. Tiện nghi chọc âm. Cổ Dương trên mặt là một mặt mỉm cười chi sắc, tùy ý cười cười nói. Có cái gì tiện nghi không tiện nghi, ta vốn là nên là chọc âm người. Chỉ là trời xui đất khiến mà thôi. Trời xui đất khiến, Mạc to lớn bình tĩnh cười. Lúc này mới nói, thế gian này sở hữu sự tình đều là thiên đạo sớm đã chú định. Cái gọi là trời xui đất khiến, bất quá là thiên đạo cho ngươi khảo nghiệm mà thôi. Cổ Dương khuôn mặt trong suốt, trong mắt một mặt ý cười nói. Ngươi cái này đối trời xui đất khiến giải thích, nhưng thật ra mới mẻ. Mạc to lớn vẫn chưa trả lời. Ngược lại là đem ánh mắt nhìn phía thực cốt long rìu phương hướng. Mở miệng hỏi, ngươi đối chuôi này thực cốt long rìu có hứng thú sao? Xem Mạc to lớn bộ dáng không giống như là dùng rìu to bản người. Cổ Dương kinh giác còn có cơ hội. Lúc này mới mở miệng nói, ta một cái huynh đệ, có được cùng chuôi này rìu to bản phù hợp công pháp, cho nên ta tiến đến giúp hắn thu hồi, chờ hắn thăng cấp chủ tể cảnh, có lẽ liền có thể sử dụng. Mạc to lớn tựa hồ là không nghĩ tới Cổ Dương sẽ nói như vậy. Lắc đầu cười nói, nếu là vì huynh đệ, vậy ngươi có hay không hứng thú, vì huynh đệ một trận chiến, cùng ai, cùng ta. Trước hai ngày xin nghỉ hai càng, làm cái kiểm tra, bài kỳ giải phẫu, hiện tại ở thời kỳ dưỡng bệnh, tạm thời sẽ là hai càng. Tuy rằng không bao nhiêu người xem, nhưng cũng không nghĩ không duyên cớ thiếu càng, lúc sau đều sẽ bổ thượng. Yêu yêu đát, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ.